Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, tảng đá. Hoang vu vị diện chiến trường, hai đạo màu đen huyễn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Theo sát lấy chính là liền một mạch bảy đạo huyễn ảnh đang truy kích, chỉ là phía sau bảy đạo thân ảnh rất thưa thớt. Lẫn nhau khoảng cách cũng xa xôi, cái kia Lôi Tư Tinh tốc độ quá nhanh, cũng liền thiếu ra người cùng ta có thể miễn cưỡng đuổi theo. Những người khác theo không kịp, làm sao bây giờ? Một vị lão giả tóc bạc đi theo Mông Đặc La cùng lúc truyền âm vội vàng nói. Hai người bọn họ đều là tu luyện quang minh pháp tắc, tại phương diện tốc độ tương đối am hiểu, mà những người khác tu luyện thủy hệ. Mệnh vận quy tắc các loại, phương diện tốc độ không quá am hiểu. Truy, Mông Đặc La gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hai thân ảnh. Ầm ầm, đột nhiên đại địa đột nhiên nhô lên, còn có lượng lớn cự thạch hướng lên trên mới bắn vụt tới. Mỗi một khỏa trên đá lớn đều lưu chuyển lên màu đen vầng sáng. Hiển nhiên mỗi một khỏa cự thạch đều ẩn chứa hủy diệt chủ thần lực lượng. Cự thạch Mông Đặc La bọn hắn có thể không quan tâm, thế nhưng là hủy diệt chủ thần lực lượng, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Oanh, oanh, ngoặc kép, Mông Đặc La bảy người hoặc là né tránh, hoặc là đem cự thạch cho đánh nát. Những này đối bọn hắn không có đại uy hiếp, nhưng lại ảnh hưởng đến tốc độ, khoảng cách lại kéo ra. Mông Đặc La híp mắt lại, nộ khí tại trong lồng ngực bành trướng. Cái này Lôi Tư Tinh lại có thế nào một người trợ giúp, cũng bỏ được tiêu hao lượng lớn chủ thần lực lượng. Thi triển một chiêu này, đột nhiên Mông Đặc La phát giác thể nội chủ thần lực lượng bắt đầu dần khô cạn, không khỏi trong lòng thầm than. Được rồi, lần này có thể để cho cái này Lôi Tư Tinh chật vật như thế, cũng đầy đủ. Dừng lại, Mông Đặc La quát. Hắn sau khi dừng lại, sáu người khác cũng đi theo dừng lại. Mông Đặc La cái kia một giọt chủ thần lực lượng mặc dù tiêu hao sạch, nhưng sáu người khác đều không có tiêu hao sạch. Dù sao Mông Đặc La ngay từ đầu chính là vận dụng ngàn vạn màu trắng tơ mỏng đi quấn quanh Lôi Tư Tinh, không ngừng mà tiêu hao. Trước đó tiêu hao quá nhiều, tự nhiên cái thứ nhất tiêu hao sạch, không đuổi. Tiếp tục như vậy thuần túy là lãng phí chủ thần lực lượng. Ta cũng không có nhiều như vậy chủ thần lực lượng, cùng cái này Lôi Tư Tinh lãng phí. Mông Đặc La cười nhạo một tiếng. Lôi Tư Tinh tiểu tử kia luôn luôn kiêu ngạo như vậy, lần này có thể để cho hắn như chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn, cũng đủ rồi. Cái kia ngân bào thiếu nữ Lạp Na Toa hừ nói. Ngươi đủ rồi. Nhưng chúng ta ba cái, lại một người thống lĩnh huy chương không được đến. Mông Đặc La nhìn thoáng qua Lạp Na Toa, ha ha, cười rộ lên. Lạp Na Toa, về sau có là cơ hội sao? Đúng, chờ một lát Ô Mạn trở về, hắn khẳng định giết hai người kia. Nếu như đạt được thống lĩnh huy chương, liền cho ngươi, thế nào? Một lời đã định. Lạp Na Toa lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Đúng vào lúc này, Mông Đặc La, lần này ta Lôi Tư Tinh nhớ kỹ. Lôi Tư Tinh tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền tới, nghe được cái này không cam lòng, tức giận rít gào lên âm thanh. Mông Đặc La chẳng những không có chút nào e ngại, ngược lại cười ha hà, hướng chung quanh sáu người nói. Ha ha, các vị đã nghe chưa? Cái kia Lôi Tư Tinh tức hổn hển a. Lần trước chúng ta giết cái kia bố tư bên trong, hắn cũng không thể làm gì ta. Lần này giáo huấn hắn một trận, ta chính là đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không làm gì được ta. Thiếu gia ngươi có vật chất phòng ngự chủ thần khí, cái này Lôi Tư Tinh cũng liền hô hô mà thôi, hắn lại có thể làm sao bây giờ? Khó nói, chủ thần vì cái này việc nhỏ xuất thủ a. Thiếu nữ tóc lục khẽ cười nói. Mông Đặc La, Lôi Tư Tinh đều không làm gì được đối phương, Bất quá Mông Đặc La giúp đỡ, rõ ràng Billet tinh nhiều, Lôi Tư Tinh kinh ngạc cũng liền bình thường. Ân, Ô Mạn tới, Mông Đặc La đột nhiên quay đầu nhìn sang, Mông Đặc La nơi này, giờ phút này thế nhưng là có 6 người bên ngoài thân đều tản ra chủ thần lực lượng. 6 cỗ chủ thần lực lượng khí tức, tại cái này vị diện chiến trường liền tốt, giống như thái dương lóa mắt. Ai cảm giác không thấy? Cái kia Ô Mạn rất dễ dàng truy tìm lấy cỗ này khí tức cực lớn. Tốc độ cao đuổi đi theo. Mông Đặc La, nhớ kỹ ngươi nói, Lạp Na Toa khẽ cười nói. Nhất định, Mông Đặc La tự tin gật đầu. Ô Mạn, Mông Đặc La liền mỉm cười nghênh đón. Ô Mạn mặc dù đi theo hắn, vừa vặn phần lại là chủ thần sứ giả, mà lại có được 2 kiện chủ thần khí. Thực lực cực mạnh, Ô Mạn hạ xuống, thiếu gia, đúng rồi, ta cùng Lạp Na Toa tiểu thư trước đó liền định ra. Giết chết Lôi Tư Tinh người về sau, đạt được huy chương cho Lạp Na Toa tiểu thư, người đem cái kia 2 huy chương cho ta đi. Mông Đặc La vừa cười vừa nói, Ô Mạn lại là lắc đầu nói, ta không được đến thống lĩnh huy chương. Nghe nói như thế Mông Đặc La biểu lộ cứng lại. Còn bên cạnh Lạp Na Toa sắc mặt lại là lạnh xuống đến. Cười nhạo nói, a, Ô Mạn tiên sinh thực lực, chúng ta thế nhưng là rất rõ ràng. Cái kia 2 tên tiểu tử ngươi giết không được. Chỉ sợ giết, đạt được huy chương lại luyến tiếc lấy ra đi. 2 cái thống lĩnh huy chương, thật là rất chân quý. Hả, Ô Mạn hừ lạnh một tiếng, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lạp Na Toa. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho là ta Ô Mạn nói dối? Lạp Na Toa nhướng mày một cái, cười nhạo nói, thế nào, Ô Mạn tiên sinh phải lấy thế đè người? Ta nói không được đến liền không được đến. Chớ quá mức, Ô Mạn hừ lạnh nói, loại chuyện này căn bản là không có cách chứng minh, nhưng hiển nhiên tại Lạp Na Toa trong con mắt của bọn họ, Ô Mạn là một vị cực kỳ ghê gớm thống lĩnh. Mà Lâm Lôi, Bối Bối 2 người, Lạp Na Toa bọn hắn nhưng xưa nay chưa thấy qua, đoán chừng sẽ không quá lợi hại, cho nên nhận định Ô Mạn có thể giết Lâm Lôi 2 người. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lạp Na Toa cười nhạt một tiếng, tất nhiên Ô Mạn tiên sinh nói như vậy, vậy chúng ta tự nhiên tin tưởng Ô Mạn tiên sinh, chúng ta đi, Lạp Na Toa biết rõ không có chỗ tốt rồi. Sao lại dây dưa nữa? Lập tức 2 gã khác thanh niên đi theo Lạp Na Toa lập tức bay rời khỏi. Bọn hắn đi nha. Mông Đặc La quay đầu nhìn về phía Ô Mạn, cười nói, Ô Mạn, ngươi bây giờ nói cho ta đi, có hay không giết chết 2 người kia? Mông Đặc La còn tưởng rằng Ô Mạn trước đó nói láo đâu. Thật không có, Ô Mạn lắc đầu nói. 2 người kia thực lực cũng không yếu. Cái kia thanh long nhất tộc thanh niên, ngạnh kháng ta liền một mạch mấy kích, nhưng cũng không chết, mà ngoài rừng thiếu niên thân thể ngạnh kháng ta chủ thần khí một chút. Dĩ nhiên là không chết. Sau đó ta đuổi theo bọn hắn, nhưng cái kia thanh long nhất tộc thanh niên có được cùng loại với Lôi Tư Tinh trọng lực không gian. Ta truy chi không lên, chỉ có thể từ bỏ. Mông Đặc La nhướng mày, thiếu niên kia thân thể ngạnh kháng một chút, xem ra có phòng ngự chủ thần khí, cái kia thanh long nhất tộc thanh niên, cũng sẽ cái kia tử tinh không gian, cùng Lôi Tư Tinh quan hệ không tầm thường. Được rồi, chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Mông Đặc La lập tức mang theo bên mình nhân mã, một nhóm 5 người nhanh chóng rời đi nguyên địa, hóa giã bên trong. Lâm Lôi, Bối Bối 2 người ngay tại lặng yên đi vào. Giờ phút này chủ thần lực lượng đã tiêu tán hết. Trước đó Lâm Lôi chủ thần lực lượng tiêu tán, ngoại nhân khẳng định dễ dàng phát hiện hắn. Lâm Lôi tự nhiên phi tốc đi tới. Hiện tại chủ thần lực lượng tiêu tán ánh sáng, Lâm Lôi cũng liền lựa chọn cẩn thận đi tới. Lão đại, chúng ta về sau làm gì? Bối Bối truyền âm nói. Khoảng cách vị diện chiến tranh sau cùng quyết chiến còn có 300 năm, hy vọng có thể trước lúc này đột phá bình cảnh, dung hợp 4 loại huyền áo. Lâm Lôi cũng biết dám ở vị diện sông sáo thống lĩnh không khỏi là nhân vật đứng đầu, chờ ta tứ đại huyền áo dung hợp, trở ra sông sáo, khi đó ta cũng có đầy đủ thực lực. Một người thực lực là bản thân cơ sở lực lượng tăng thêm huyền áo dao động cùng vũ khí phương diện, như cái kia Hắc Mặc Tư, bản thể chính là đại địa thần vị mặt sinh ra một tòa kim sơn, vô số năm sau thai nghén mà thành. Hắn bản thể lực lượng liền mạnh đến cực hạn, chính là huyền áo không dung hợp đều vượt qua thất tinh ác ma, tiếp cận tu la. Đây cũng là thứ nhất sinh ra liền được thu làm chủ thần sứ giả duyên cớ. Dung hợp 4 loại huyền áo về sau, Lâm Lôi căn bản không dám ngăn cản hắn nắm đấm, chính là lăng không một quyền đều có thể đánh xuyên Lâm Lôi lồng ngực. Hắn công kích chi đáng sợ, có thể so đại viên mãn thượng vị thần. Đây là bản thể cơ sở quá mạnh, Lâm Lôi bản thân cơ sở tự nhiên vô pháp cùng Hắc Mặc Tư so sánh, thế nhưng viễn siêu bình thường thượng vị thần, chờ ta mạnh hơn gấp 10, đối những người kia liền không sợ hãi. Đang lúc Lâm Lôi bối bối đang tìm kiếm địa phương lúc đợi, bọn hắn không có chú ý, ngay tại cách bọn họ không đủ 100 mét nơi trên hoang dã một khối đá vụn. Vị diện chiến trường bên trên loại này đá vụn quá nhiều, ai sẽ để ý? Cuối cùng lại có người đi ngang qua cái này, xem ra hai người này bên trong thanh niên làm chủ, trước đánh lén giết chết thực lực mạnh sẽ giải quyết yếu. Đột ngột siêu, tảng đá kia trực tiếp bắn ra hướng Lâm Lôi. Đang lặng lẽ trên đường đi, Lâm Lôi đột nhiên phát hiện một hòn đá hướng chính mình bắn vụt tới. Có người, Lâm Lôi lập tức cảnh giác lên. Cùng một thời khắc, Lâm Lôi lập tức long hóa, cùng lúc cũng tản mạn ra hắc thạch không gian, đem chung quanh 500 mét phạm vi tất cả đều bao trùm. Lập tức viên kia lâm vào hắc thạch không gian bên trong tảng đá không khỏi trầm xuống. Nhưng giờ phút này tảng đá khoảng cách Lâm Lôi đã rất gần. Oanh, tảng đá bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành một đạo bóng người, cũng là đại địa pháp tắc cường giả. Lâm Lôi cũng là cả kinh, nguyên bản Lâm Lôi cho rằng hòn đá kia là có người bắn vụt tới. Bây giờ mới biết, tảng đá kia lại là một vị đại địa pháp tắc cường giả biến ảo mà thành. Lâm Lôi không được tán thưởng, cái này đánh lén người khác, hắn che giấu khí tức bản lĩnh, đã có thể cùng Lôi Tư Tinh so sánh. Một đạo sáng chói mắt đao phong trực tiếp xẹt qua lẫn nhau không đủ 10 mét khoảng cách. Một nháy mắt, tại Lâm Lôi trong tầm mắt, chỉ còn lại một thanh này lóa mắt đao phong. Một đao ra, không gian vặn vẹo, keng, cái này không thể địch nổi một đao quỷ dị phát ra tiếng va đập. Cùng lúc lực đạo cũng là một yếu. Hả, ám sát Lâm Lôi bóng người giật mình, vô ảnh kiếm. Trước đó hắn không có chú ý, giờ phút này thần thức phát ra khai mới phát hiện Lâm Lôi trong tay cầm một thanh kiếm. Mắt thường vô pháp nhìn thấy kiếm. Siêu, một đao kia ám sát người tàn tật ảnh, dĩ nhiên là đảo mắt liền muốn chạy trốn. La Phổ, một đao không thành tựu muốn chạy trốn. Lâm Lôi cởi mở tiếng cười to vang lên, ngươi hay là lưu lại đi. Kiến thức đến một đao kia, lấy Lâm Lôi từ bối lỗ đặc cái kia đạt được lượng lớn những cao thủ tư liệu, Lâm Lôi đã biết rõ người này chính là đại địa thần vị mặt cường giả La Phổ. Cùng lúc Lâm Lôi cũng nghĩ mà sợ, nếu không phải hắc thạch không gian làm cho cái này La Phổ sớm một chút bại lộ, tốc độ chậm lại, chỉ sợ đột nhiên tập kích chính mình đoán chừng cũng nguy hiểm. Lâm Lôi tiếng nói vang lên cùng lúc, hắc thạch không gian lực hút phương hướng đột nhiên thay đổi. Lực hút hướng phía dưới biến thành hướng Lâm Lôi lực hút. Hả, bóng người kia lập tức tốc độ đại giảm. Lâm Lôi biết rõ cái này La Phổ năng lực, La Phổ am hiểu nhất tiềm ẩn, lẩn trốn, tốc độ cũng là cực nhanh. Bất quá giờ phút này lâm vào lâm lôi, hắc thạch không gian, bên trong. La Phổ xem như gặp được khắc tinh, tốc độ của hắn, tiềm ẩn bản lĩnh rốt cuộc cứu không được hắn. Hả? Cảm giác được lực hút đột nhiên thay đổi. La Phổ lập tức kinh hãi. Không ổn. La Phổ nhìn thấy lâm lôi biến thân, cũng có chút hối hận. Hắn xác định lâm lôi là thanh long nhất tộc, khẳng định lại thanh long nhất tộc thiên phú thần thông. Cùng cái này thanh long nhất tộc cao thủ, ta đều không nhất định có thể thắng. Bên cạnh hắn còn có một người trợ giúp, chân chính chém giết. Không ổn. Không do dự nữa, oanh, cắn răng một cái, La Phổ tiêu hao chính mình chân quý một giọt chủ thần lực lượng. Bên ngoài thân tràn ngập khởi lượng lớn màu vàng đất vầng sáng. Lâm lôi thay thế cũng không do dự chút nào. Bên ngoài thân cũng, oanh, tràn ngập khởi màu đen vầng sáng. La Phổ thực lực tại thống lĩnh bên trong xem như trung hạ. Chỉ là ẩn nấp đánh lén bản lĩnh tương đối nổi danh. Am hiểu tốc độ, cái gì, cũng tiêu hao chủ thần lực lượng. Cái này thanh long nhất tộc tiểu tử cũng bỏ được. La Phổ thấy thế trong lòng run lên. Dạng này đối thủ, đúng lúc lấy ra luyện tập. Lâm lôi truyền âm cho bối bối. Bối bối, ngươi bây giờ không cần xuất thủ. Cái này La Phổ lực công kích tương đương với ta. Bất quá hắn đại địa pháp tắc huyền áo dung hợp, nhưng so với ta nhiều. Hiện tại vừa vặn bắt hắn luyện tập, có lẽ có thể có chỗ lĩnh ngộ. Bối bối cũng vui cười. Tốt, lão đại, ta ở bên cạnh nhìn xem. Bối bối còn cố ý thối lui đến ngoài trăm thước, cho đầy đủ không gian cho lâm lôi. La Phổ, biết rõ là La Phổ. Bối bối cũng không lo lắng. Hừ. La Phổ thấy thế, trong lòng thầm giận, hắn nhìn ra, đối phương rõ ràng không có đem hắn để vào mắt, nếu không phải có cái này trọng lực không gian, người căn bản không đụng tới ta. La Phổ cũng cảm giác được giờ phút này, hắc thạch không gian. Lực hút tăng nhiều, hắn càng thêm trốn không thoát, tất nhiên trốn không thoát, chỉ có một trận chiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.